Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2564, Quảng Nguyên Tông Phiền Phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gian mật thất vương kiêu xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, một cái cự đại kim sắc cự kiêu hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, kim kiêu đầu linh quang lập lòe, giống như thực thể bản thể của hắn là một đầu song thù kiêu, bất quá pháp tướng không có hai cái đầu, nói rõ huyết mạch không thuần nguyên nhân yêu tu chính là huyết mạch tố bản truy nguyên, huyết mạch thuần tới trình độ nhất định, liền có thể hóa hình, thậm chí trở thành chân linh, huyết mạch độ tinh khiết cùng cấp bậc không có liên quan quá nhiều. Thận Long là chân linh hậu duệ, huyết mạch độ tinh khiết rất cao, xuất sinh chính là tứ giai, luận huyết mạch độ tinh khiết thất giai Thận Yêu vẫn còn so sánh không lên Thận Long. Lần quy hướng về huyền vũ phương hướng tiến hóa, huyết mạch thuần tới trình độ nhất định, liền có thể hóa hình, trở thành chân linh cũng không đáng kể. Chân linh chia làm hai chủng, một loại là khai thiên tích địa hồng hoang dị chủng hậu đại, trưởng thành đến đại thừa kỳ chính là chân linh, bọn chúng huyết mạch bản thân tựu rất cao, không có bao nhiêu tạp huyết. Một loại khác thông qua tự thân tu luyện, huyết mạch chiết xuất tới trình độ nhất định cũng có thể trở thành chân linh, nhưng kẻ sau 10 phần thưa thớt, chân linh càng nhiều là cái trước. Huyền dương giới rất lớn, cho dù là bát giai yêu thú cũng không ít, bất quá chân linh số lượng cũng không nhiều. Vương Kiêu tạm thời còn không có nghĩ xa như vậy, hắn liền muốn cố gắng tu luyện, đề cao thực lực. Vạn độc đảo chuyến đi, hắn lập xuống công lao, Vương Trường Sinh cho hắn một phần phong thuộc tính pháp tướng vật liệu, chỉ cần hắn lập xuống công lao, Vương Trường Sinh liền sẽ ban thưởng Vương Kiêu thưởng phạt phân minh, đây cũng là Vương Kiêu ra sức làm việc duyên cớ. Huyền Linh Đại Lục Thanh Liên Đảo, Thanh Trúc Phong, nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đang nói cái gì? Vương Mô Sơn đã tiến vào luyện hư kỳ, chỉ bằng hắn gia chủ thân phận, gia tộc cũng sẽ hết sức bồi dưỡng hắn, hắn đang lúc bế quan củng cố tu vi. Ta tính toán đi đất liền du lịch một cách, nghe nói đất liền có Minh Hà Chi Thủy xuất hiện, hải ngoại tựu giao cho các ngươi. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, đến luyện hư kỳ, muốn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới cũng không dễ dàng, gia tộc thám tử tới báo, đất liền nơi nào đó có Minh Hà Chi Thủy xuất hiện, Vương Thanh Sơn tính toán tự mình đi một chuyến, thuận tiện du lịch một cái đất liền, có lẽ có cái gì cơ duyên cũng khó nói. Tình tiến pháp lực lục giai đan dược phục dụng tầm 10 bình, chỉ có thể nói tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu, muốn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, ít nói muốn mấy chục bình, thậm chí nhiều hơn. Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế hai chủng tinh tiến pháp lực lục giai đan dược, bất quá Vương gia luyện hư tu sĩ không ít, mỗi một vị luyện hư tu sĩ phân đến lục giai đan dược cũng không nhiều, bọn hắn muốn tiến thêm một bước cần tìm kiếm cơ duyên. Mặc kệ là gia tộc còn là tông môn, trợ giúp đều là có hạn, tự mình cũng phải nỗ lực mới được. Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Sơn chiếu khán tốt gia tộc cũng không nói không cho Vương Thanh Sơn ngoại xuất du lịch, nhất trực ở tại Thanh Liên đảo khổ tu, rất khó tiến giai. Thất ca, ngươi yên tâm đi du lịch đi. Tộc nội sự tình giao cho chúng ta. Vương Thanh Thành vỗ ngực đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình khác ta không lo lắng, chuyện kia các ngươi trưởng khống hào tiêu chuẩn, như quả điều kiện cho phép, chờ ta trở về xử lý, nhất định phải thận trọng. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, hắn nói là nửa tờ thiên hư ngọc thư sự tình. Huyền Linh Đại Lục rất lớn, Vương Thanh Sơn cũng không dám cam đoan, mình có thể kịp thời gấp trở về, chuyện này nhất định phải cùng Vương Thanh Thành nói rõ ràng. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Vương Thanh Thành đáp ứng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, rời đi Thanh Liên đảo. Đất liền, Quảng Nguyên Tông. Gian nào đó mật thất đại môn mở ra, Vương Mạnh Sơn đi ra, trong mắt có tinh quang lấp lóe. Trước mắt hắn là hóa thần đại viên mãn, có thể cân nhắc xung kích luyện hư kỳ, hắn kiêm tu mặt khác thuộc tính công pháp, cần chính là phụ trợ linh đan diệu dược, lấy Quảng Nguyên Tông thực lực muốn có được những vật này rất khó khăn. Quảng Nguyên Tông là Càn Nguyên môn phụ thuộc thế lực, Càn Nguyên môn phát triển cũng rất tốt, trước mắt có hai vị luyện hư tu sĩ, hơn 70 vị hóa thần tu sĩ. Hắn diệt đi Lý Lỗi hai người phía sau, bỏ hết cả tiền vốn, đón mua Lý Lỗi núi dựa Lạc Vân. Thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai đi, Lý Lỗi cùng Lạc Vân chỉ là lợi ích quan hệ, chỉ cần bỏ được tạp tiền, thu mua Lạc Vân cũng không khó. Lạc Vân xung kích luyện hư kỳ, vận khí không tốt, dẫn tới bốn đạo tam sắc thần lôi, chết tại lôi kiếp phía dưới. Càn Nguyên môn cùng những thế lực khác tranh đoạt tu tiên tài nguyên, bộc phát đại chiến, thường xuyên điều động phụ thuộc thế lực. Quảng Nguyên Tông hiện tại có 6 vị hóa thần tu sĩ, nó trong 3 người là Vương Mạnh Sơn đồ tử đồ tôn, tại Quảng Nguyên Tông, Vương Mạnh Sơn nói 102. Vương Mạnh Sơn lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Sư phó, Càn Nguyên môn Lạc đạo hữu tới. Lạc Vân đã thân từ đạo tiêu, bất quá hắn hậu nhân đã tiến vào hóa thần kỳ, Vương Mạnh Sơn cũng không có thay đàn đổi dây, định kỳ thượng cung. Biết mời hắn đi nghênh khách sảnh, ta lập tức đi qua. Vương Mạnh Sơn phân phó nói, ngực sáng lên một trận chói mắt ngân quang, khí tức giảm mạnh, nhìn bất quá hóa thần hậu kỳ. Cây cao chịu gió lớn, Vương Mạnh Sơn biết đạo lý này, cố ý cùng gia tộc muốn một kiện thất tinh bội, có thể thu liễm lại hơi thở. Thất tinh bội là linh bảo, hóa thần tu sĩ là nhìn không thấu tu vi của hắn. Theo càn nguyên môn phát triển lớn mạnh, bắt đầu chèn ép phụ thuộc tu tiên môn phái, phòng ngừa phụ thuộc thế lực thoát ly trường khống, cùng chung hoạn nạn dễ dàng, tổng phú quý khó. Cùng Quảng Nguyên Tông cùng lúc đầu nhập vào càn nguyên môn thế lực hơi cường đại một điểm thế lực đều lọt vào càn nguyên môn chèn ép, dù sao càn nguyên môn bất quá hai vị luyện hư tu sĩ. Vương Mạnh Sơn đã rất điệu thấp, bất quá mạnh hơn Quảng Nguyên Tông thế lực phần lớn nguyên khí đại thương, tự nhiên đến phiên Quảng Nguyên Tông. Tới đến nghênh khách sảnh, Vương Mạnh Sơn nhìn thấy một tên não mãn chàng mập nam tử trung niên chính cùng một tên dáng người đầy đặn trung niên phụ nhân nói gì đó. Trung niên phụ nhân một bộ váy dài trắng, ngũ quan tinh xảo, da thịt hơn tuyết. Lý Ngọc, Vương Mạnh Sơn đồ đệ, có hóa thần sơ kỳ tu vi, bình thường phụ trách xử lý tạp vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc là Vương Mạnh Sơn một tay bồi dưỡng ra được, đạo lữ của nàng Hàn Thước cũng là Vương Mạnh Sơn đồ đệ, hai vợ chồng đều là hóa thần sơ kỳ, cũng là Vương Mạnh Sơn phụ tá đắc lực. Nam tử trung niên là Lạc Vân hậu nhân Lạc Thanh Hồng, hóa thần trung kỳ. Lạc đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta Quảng Nguyên Tông? Vương Mạnh Sơn cười chào hỏi, ngữ khí thân thiện. Vương đạo hữu, ta trưởng môn chi mệnh đến đây hạ đạt nhiệm vụ. Lạc Thanh Hồng nghiêm mặt nói. Vương Mạnh Sơn trong lòng lộp bộp một cái, mặt không đổi sắc nói, nhiệm vụ gì? Phi Vân Cốc Tôn gia nhất trực cùng chúng ta Càn Nguyên môn đối nghịch, trước đó không lâu đã thương Dương sư muội cùng Lý sư tỷ, trưởng môn hy vọng các ngươi Quảng Nguyên Tông đi diệt Tôn gia. Lạc Thanh Hồng chậm rãi nói thật hắn là không hy vọng xuất hiện loại sự tình này. Vương Mạnh Sơn định kỳ thượng cung, có cái gì ngày lễ hoặc là khánh điển, Vương Mạnh Sơn đều có trọng lễ đưa lên, bất quá Càn Nguyên môn cao tầng muốn chèn ép Quảng Nguyên Tông, tốt nhất là Vương Mạnh Sơn chiến tử hoặc là trọng thương, Càn Nguyên môn nâng đỡ mặt khác hóa thần tu sĩ tốt hơn trưởng khống Quảng Nguyên Tông. Cách chương.